Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô chống. Quý Tuệ gật đầu, nghiêm túc nói, giao cho ta, nhanh thôi. Sau đó, ba người đi vào trước viện. Chỉ là lúc phá trận, Quý Tuệ đột nhiên mở miệng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Giang Hạo có ở bên trong hay không? Nghe vậy, ba người sững sờ. Đây đúng là một vấn đề. Nếu như không có ở bên trong, chuyện này liền khó làm. U Dương Khánh Võ nói, đi vào xem trước đã, trước mắt cũng không có phát hiện hắn ở chỗ nào khác. Mặt khác, Thiên Hương Đạo Hoa ở ngay bên trong, hắn chắc là sẽ không bỏ đi đâu. Nghe vậy, những người khác gật đầu. Rất nhanh, Quý Tuệ phá trận, cười nói, trận pháp này còn dễ hơn ta nghĩ. Sau đó, ba người đi vào bên trong. Chỉ là vừa mới hướng vào trong, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đã tưởng tượng ra các loại tình huống, Giang Hạo thoát đi, phòng ngự, hoảng sợ. Duy chỉ có không nghĩ tới, hắn thế mà lại ngồi dưới tàn cây ăn bàn đào, nhìn bọn hắn với vẻ hứng thú. Dáng vẻ không hề lo lắng chút nào. Ngươi chính là Giang Hạo, U Dương Khánh Võ hỏi. Giang Hạo gật đầu, thuận miệng hỏi, người tiên tộc tìm ta làm gì? Ngươi lại biết chúng ta là người tiên tộc. U Dương Khánh Võ nói xong, chớp mắt đi vào bên cạnh Giang Hạo, chộp một tay lên bả vai Giang Hạo, sau đó chính là lui về sau. Chúng ta đi. U Dương Khánh Võ nói, không có chút ý định lưu lại nào. Chỉ cần biết bắt đúng người là được, chuyện khác không quan trọng. Bọn hắn quả quyết sẽ không nhấc lên tâm tư khác, càng sẽ không nói chuyện phiếm cùng Giang Hạo để hắn kéo dài thời gian. Vào lúc bọn hắn lui lại, rất nhanh đã rời khỏi khu vực Thiên Âm Tông. Tu vi chân tiên viên mãn, một bàn tay đều có thể diệt Thiên Âm Tông, chứ đừng nói tới chuyện rời đi. Bọn hắn sở dĩ cần cẩn thận như vậy, hoàn toàn là bởi vì Minh Nguyệt Tông. Trong đó có một số tồn tại không biết. Giang Hạo có chút cảm khái, những người này xác thực khó đối phó. Khó trách lúc trước Trang Vu Chân lại nghênh ngang tiến đến như vậy. Nếu không phải có Hồng Vũ Diệp, hắn thật đúng là có thể xem Thiên Âm Tông là hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có người ngăn được. Giang Hạo nhìn tốc độ phi hành của bọn hắn, có chút ngoài ý muốn, tốc độ của các ngươi rất nhanh. Trên người bọn họ có tiên khí vận chuyển, có thể cộng hưởng cùng thiên địa, mỗi một bước đều có thể đi ra khoảng cách rất dài. Đây là năng lực đặc biệt của tiên tộc chúng ta, thiên địa đại na di. Nếu như đủ cường đại, thậm chí có thể di chuyển từ đông bộ đến nam bộ. Quý Tuệ đắc ý nói. Nói hắn cũng không hiểu đâu, không cần thiết phải giải thích. U Dương Huy khinh thường nói, tu sĩ phản hư có thể hiểu được cái gì? Đúng là như thế. Giang Hạo gật đầu nói, ta rất ít khi gặp qua thuật pháp, muốn lý giải cũng có chút khó khăn, đúng rồi sao các ngươi lại bắt ta? Hắn không có gấp gáp, cũng không dự định động thủ ở gần Thiên Âm Tông. Dù sao cường giả rất nhiều, dễ dàng bị phát hiện. Không bằng chờ rời đi đủ xa rồi lại động thủ. Lúc rời đi hắn còn hỗ trợ che đậy một chút khí tức, nếu không thì chắc là đã bị phát hiện rồi. Mình ít nhiều có chút quan trọng, một khi bị phát hiện thì sẽ có người truy kích tới. Người Minh Nguyệt Tông vốn đã ít rồi, không muốn gây thêm phiền phức cho bọn hắn nữa. Thiên Hương Đạo Hoa là ngươi trồng ra, U Dương Khánh Võ hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng là ta, các ngươi muốn Thiên Hương Đạo Hoa. Chúng ta cũng muốn, đáng tiếc chúng ta không mang đi được, cũng liền không tham lam nữa. U Dương Khánh Võ cười nói, nhưng mà ngươi cũng không kém, có lẽ ngươi còn không biết, trong vô số năm qua chưa từng có người nào trồng được Thiên Hương Đạo Hoa. Mà ngươi là người thứ nhất. Chúng ta không rõ về năng lực của ngươi, nhưng tuyệt không bình thường. Có khả năng chỉ là trùng hợp thôi không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, U Dương Khánh Võ cười nói, vậy nói rõ trên người ngươi có đại khí vận, dạng trùng hợp này đều bị ngươi đụng phải, ngay cả người có khí vận đệ nhất cổ kim cũng không đủ. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, còn có thể giải thích như vậy sao? Đúng rồi, tiên tộc các ngươi thuộc thời đại nhân hoàng, sao lại yên tĩnh xuống thế? Giang Hạo tò mò hỏi. Nếu đã ra liền hỏi một chút, cường giả tiên tộc cũng không dễ dàng gặp được. Nghe nói tới vấn đề này, trên mặt ba người đều có chút tức giận. Ngoại trừ Nhân Hoàng thì còn có thể là ai? U Dương Huy nói. Các ngươi oán hận Nhân Hoàng, Giang Hạo hỏi. Tiểu nhân vật như chúng ta có thể oán hận Nhân Hoàng sao? U Dương Khánh Võ nói, Nhân Hoàng cái thế vô song, ta tỉnh lại từ trong yên lặng, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ dáng vẻ của Nhân Hoàng. Có lẽ nhiều năm sau tiên tộc đã quên đi sự cường đại của Nhân Hoàng, nhưng ta vẫn nhớ được. Muốn nói tiên tộc oán hận Nhân Hoàng, đây là chuyện bình thường. Bởi vì Nhân Hoàng ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Nhưng nếu nói tới người oán hận thì không thể là ta. Ta từ nhỏ đã sống ở thời đại đó, biết rõ tầm quan trọng của Nhân Hoàng ở thời đại kia, cũng hiểu rõ sau này chúng ta có thể an nhàn đều là bởi vì Nhân Hoàng. Nhưng lập trường khác biệt, ta vẫn sẽ là địch. Ta sẽ làm chuyện mình nên làm, giết người đáng giết. Chương 1530, Giang Hạo, bỏ qua ta, cũng như bỏ qua cho các ngươi hai tiên tộc không lạm sát kẻ vô tội sao, Giang Hạo có chút tò mò hỏi, ngừng một lúc hắn lại bổ sung, ý của ta là tùy ý giết nhân tộc. Giết hay không không phải đều như thế sao? Nếu như đã không có gì khác nhau thì sao lại phải giết? Để cho mình thống khoái. Vô năng cuồng nộ mà thôi. U Dương Khánh Võ nói, ta thì ta sẽ giết, nhân tộc ti tiện vô tri, nhiều như thế đủ để chứng minh nhân tộc là cấp thấp. U Dương Huy lạnh lùng nói, thần vật trong thiên địa đều là số ít, chủng tộc cường đại cũng là như thế. Mà nhân tộc khắp nơi đều có khác gì cỏ dại và súc sinh. Giang Hạo suy tư một lát, gật đầu nói, ngươi nói cũng quả thật có chút đạo lý, vậy các ngươi biết Nhân Hoàng vì sao lại muốn trấn áp các ngươi không? Bởi vì cửu U hiện thế. U Dương Khánh Võ nói. Chỉ như vậy, Giang Hạo lại hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? U Dương Khánh Võ cau mày nói. Muốn hỏi một chút, sau khi Nhân Hoàng phong ấn các ngươi đã làm cái gì? Giang Hạo nói rõ. Vấn đề này khiến ba người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không có trả lời, bởi vì không trả lời. Xem ra các ngươi cũng không biết. Giang Hạo lắc đầu thở dài, tiếp tục nói, nếu đã như vậy thì ta còn có một vấn đề, nghe nói các ngươi sắp thành lập tiên đình, không biết tiến độ hiện tại như nào rồi. Đương nhiên là sắp thành công. Quý Tuệ nói. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, đều nói thành lập tiên đình cần thiên ngoại tam thiên, các ngươi đạt được thiên ngoại tam thiên rồi. Ngươi biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. U Dương Khánh Võ nói. Giang Hạo gật đầu, hiểu rõ. Thực lực bọn hắn không đủ, biết rất ít về những chuyện này. Như thế, hắn cũng không có hỏi thêm nữa. Hắn liếc mắt nhìn ba người, bình tĩnh nói, có thể để ta rời đi không? Bỏ qua cho ta, cũng chính là bỏ qua cho các ngươi. Sau lưng của ta là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Các ngươi không mang nổi ta đi đâu. Hiện tại thả ta xuống, các ngươi có thể rời đi. U Dương Khánh Võ nhìn qua Giang Hạo, suy tư hồi lâu cuối cùng dừng lại tại chỗ. Sao thế? U Dương Huy hỏi. U Dương Khánh Võ vẫn nhìn chằm chằm Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo cười nói, các ngươi rõ ràng tầm quan trọng của ta, Thiên Âm Tông đương nhiên cũng rõ ràng, Minh Nguyệt Tông cũng là như thế. Các ngươi cảm thấy mình có thể dễ dàng mang ta đi như vậy sao? Sở dĩ có thể thành công có lẽ chỉ là trò chơi trong mắt bọn hắn mà thôi. Có thể là đang cảnh cáo ta một chút, sau đó người sẽ lập tức tới. Hoặc là bọn họ đang âm thầm quan sát các ngươi ở trong tối. Thả ta ra, các ngươi hoàn toàn có khả năng rời đi. Mang theo ta, chính phần sẽ vĩnh viễn không cách nào rời đi. Như thế nào? Thả ta đi, lưu lại một con đường sống cho mình. Giang Hạo nói nghiêm túc. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người U Dương Khánh Võ. Đối phương là một tiên tộc có chút chính trực, khiến người ta thưởng thức. Cho nên, hắn có thể cho đối phương một cơ hội lựa chọn. Sống hoặc chết, đều nằm ở sự lựa chọn của đối phương. Đương nhiên, chuyện này không công bằng với đối phương, dù sao không có người nào sẽ ở lựa chọn buông tay một con đường sống vào lúc này. Dù sao bọn hắn cũng có ưu thế tuyệt đối. Nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất mà Giang Hạo có thể đưa ra. U Dương tiền bối, ngài đang do dự cái gì? U Dương Huy hỏi. U Dương Khánh Võ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, cuối cùng buông Giang Hạo ra, nói, ngươi đi đi. Hả? Giang Hạo khiếp sợ nhìn đối phương. Không chút do dự, hắn cất bước rời đi. Đây là một lựa chọn chính xác, nhưng người có thể chọn cái này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là chính Giang Hạo thì đều không nhất định có thể đưa ra được lựa chọn bực này. Mà đối phương làm được. Như thế, Giang Hạo đương nhiên là tuân thủ hứa hẹn, tha cho bọn họ một con đường sống. Sau đó, hắn nhanh chóng ngự kiếm trở về. Nhưng mà đằng sau rất nhanh đã truyền đến tiếng cãi vã. Vì sao lại làm như vậy? Thật vất vả mới bắt được, cứ để hắn trở về như vậy. Đây không phải lộ ra chúng ta vô năng sao? Đúng vậy, tiền bối để chúng ta đến bắt, hiện tại liền không bắt nữa. Vậy trước đó chúng ta đang làm gì? Bỏ đi, hắn nói không sai, chúng ta cảm thấy hắn hữu dụng, những người khác khẳng định cũng thấy vậy. Chúng ta có thể đi ra khỏi Thiên Âm Tông vốn là chuyện không bình thường, trận pháp kia cũng không bình thường, thái độ của đối phương cũng không bình thường. Không cần thiết dùng mạng để đi tranh thủ, mục đích của chúng ta vẫn là lôi kéo người, thành lập tiên đình. Tiền bối, ngài quá nhu nhược, ngài như này xứng làm tiên tộc sao? U Dương Huy tức giận nói. Trở về đi. U Dương Khánh Võ nói. Giang Hạo nghe xong thì nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hắn ngự kiếm phi hành, cũng không sốt ruột. Nơi này cách Thiên Âm Tông không quá gần, là vị trí thành trấn, có thể xuống dưới dạo chơi, xem có thể mua một vài thứ trở về hay không, ví dụ như một chút bánh ngọt. Nghĩ đến bánh ngọt, Giang Hạo nghĩ đến Tiểu Ly, dường như không có quá nhiều thứ cần phải mua nữa. Bởi vì những người kia đã xuống núi đi thám hiểm rồi. Người ở lại Thiên Âm Tông càng thêm ít. Hồi lâu sau, Giang Hạo nhìn thấy một tòa thành, phía dưới có không ít cảnh sắc phồn hoa, có thể đi dạo chơi. Chỉ là, không đợi hắn đi xuống, lại đột nhiên cảm giác được phía sau có người tới. Như thế, Giang Hạo liền đứng tại chỗ, chờ đợi người phía sau. Quả nhiên, một nam tử trẻ tuổi đạp không mà đến, quanh thân có đạo ý hiển lộ rõ ràng, dẫn động thiên địa. U Dương Huy. Tiền bối đến bắt ta, Giang Hạo hỏi. Hôm nay ngươi không thể quay về, nếu bọn hắn không mang theo ngươi trở về thì ta sẽ mang ngươi trở về. U Dương Huy lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó tay hơi nâng lên, tiếp tục hướng xuống dưới, chậm rãi tới gần thành trì. Đôi mắt U Dương Huy lạnh lẽo, cảm giác thằng hề này không hề để hắn vào mắt, còn cố ra vẻ huyền ảo. Chẳng qua là khi hắn muốn cất bước, đột nhiên lại cảm thấy bầu trời tối xuống, ngay sau đó ánh trăng xuất hiện, không còn sau đó nữa. Một bên khác, U Dương tiền bối, cứ để hắn đi bắt người đi. Quý Tuệ mở miệng khuyên giải. Ta nói để hắn rời đi chính là để hắn rời đi, các ngươi thế mà tự tiện hành động. U Dương Khánh Võ có chút tức giận. Một tu sĩ phản hư thì có thể có uy hiếp gì, Quý Tuệ khinh thường nói. Tu vi có đôi khi không chỉ là thể hiện uy hiếp, hắn mặc dù nhìn thì không có gì, nhưng nhìn từ rất nhiều tình huống thì đúng là một người nguy hiểm. Chúng ta rất khó dẫn hắn rời đi. U Dương Khánh Võ suy tư rồi nói, chúng ta vẫn chưa tới lúc nhất định phải liều mạng. Có lẽ lúc chúng ta đi qua, sư huynh đã thành công rồi. Quý Tuệ nói. Chốc lát sau, bọn hắn đi tới trên không của thành trì, U Dương Huy đang đứng ở nơi đó. Người xem hiểu chỉ có một người. U Dương Khánh Võ nhẹ nhàng thở ra. Quý Tuệ có chút bất đắc dĩ, thất bại, vậy bỏ đi. Chúng ta vẫn nên trở về thôi. U Dương Khánh Võ cũng lên tiếng bảo người trở về. Chỉ là, bọn hắn kêu hai tiếng mà người kia đều không có phản ứng. Quý Tuệ có chút kỳ quái, sau đó hướng về phía U Dương Huy, nhẹ nhàng đụng phải đối phương một chút. Nhưng mà, tay của nàng cứ như vậy xuyên qua thân thể U Dương Huy. Một màn đột nhiên này khiến nàng vạn phần hoảng sợ. Sau đó, nàng tận mắt nhìn thấy người trước mắt dần tan rã, đại đạo bị dập tắt. Tiên khí bá đạo vỡ nát, sinh cơ tàn lụi. Nàng cứ như vậy nhìn xem một người chết đi ở mặt mình, với một loại phương thức mà nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Đi mau. Âu Dương Khánh Võ kéo Quý Tuệ đang hoảng sợ nhanh chóng rời đi, không dám lưu lại chút nào. Chương 1531, Thánh Chủ, ngươi để ta đi giám thị bọn hắn. Một Giang Hạo đi dạo bên trong thành trì, đương nhiên có phát hiện ra hai người Âu Dương Khánh Võ trên không trung. Nhưng hắn cũng không tiếp tục động thủ nữa. Bọn hắn đã không hối hận khi thả hắn đi, vậy mình cũng sẽ không hối hận khi rời đi. Sau đó, Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần quá lo lắng. Trên đường phố, hắn nhìn xung quanh, phát hiện có không ít đồ ăn. Bánh ngọt, đồ ăn vụn vặt. Giang Hạo mua một vài thứ đơn giản, sau đó đi đến cửa hàng bán trà. Trà của tu chân giới vẫn có chút khác biệt với lá trà của thế tục. Những năm này, hắn đều uống trà của tu chân giới, hình như là chưa từng thử trà của thế tục. Chỉ là, sau khi đi vào trong không bao lâu, hắn liền đi ra. Không mua nổi. Mặc dù hắn có một ít tiền thế tục, nhưng dù sao cũng có hạn. Hiện nay lại là trà của tu chân giới, muốn mua liền mua. Giang Hạo lắc đầu, cất bước rời đi. Thật vất vả mới giàu có được ở tu chân giới, vẫn nên mặc kệ thế tục đi, không muốn lại làm người nghèo nữa. Tối hôm đó, Giang Hạo quay về Thiên Âm Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông đã không còn tiên lộ, nhưng lực lượng đại đạo mênh mông kia vẫn hiển lộ rõ ràng trên không trung, như là dị tượng, thật lâu không tiêu tan. Giang Hạo biết cường giả vẫn còn đang chiến đấu, hơn nữa càng đánh càng xa, không biết sẽ tiến về phương nào. Mặc kệ đi, hẳn là sẽ không đánh tới phía dưới. Như thế cũng liền không quan trọng. Bọn hắn chắc là đều không muốn đánh xuống phía dưới, một khi chạm đến huyết trì thì sẽ có khả năng gặp được cường giả kia. Đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước. Bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Hôm sau, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Vừa mới tới liền thấy Nhan Nguyệt Chi. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, thi lễ gặp mặt, nói, tiền bối tìm ta. Ừm. Nhan Nguyệt Chi gật đầu nói, là đến cảm ơn Giang đạo hữu. Nàng nói xong liền lấy ra một cái hộp, bởi vì tin tức của ngươi có tác dụng cực lớn đối với Minh Nguyệt Tông. Đây là lễ vật mà bọn hắn đưa cho ngươi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó tiếp nhận cái hộp. Mở ra nhìn qua, thật sự chính là sơ dương lộ. Nơi này chỉ có một tiền. Nhan Nguyệt Chi mở miệng giải thích, số còn lại Giang đạo hữu cần chờ thêm một khoảng thời gian. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, còn lại. Đây không phải đã cho rồi sao, từng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu chân thành nói, 10 tiền không dễ gom góp, cho nên cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thời ở lại đây, chờ sau khi giao đủ 10 tiền lá trà cho đạo hữu thì mới rời đi. Hy vọng đạo hữu chờ một chút. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bao nhiêu? 10 tiền, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Mình mấy chục năm mới có thể làm ra một tiền. Đối phương vừa ra tay chính là 10 tiền. Xem ra là mình nghèo khó, không tưởng tượng nổi sự xa xỉ của đệ tử Tiên Tông. Mặc dù nói là Minh Nguyệt Tông tặng, nhưng 10 tiền nhất định là người trước mắt nhắc tới. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo chân thành nói. Hắn hiện tại có linh thạch, nhưng dù có linh thạch cũng không mua được sơ dương lộ. 10 tiền không phải là ít. Chuyển đổi thành linh thạch, đều sắp 2.000 vạn, còn nhiều hơn cả linh thạch mà Đào Tiên Sinh cho. Giúp thiên đạo trúc cơ cũng là chuyện nên làm. Sau khi bàn giao xong, Nhan Nguyệt Chi liền cất bước rời đi. Lúc này Giang Hạo mới tiến vào Linh Dược Viên. Hắn đã rất ít khi quản lý nơi này, vẫn luôn để cho Trình Sầu tới. Chỉ là tên người quản lý Linh Dược Viên vẫn luôn ghi là hắn mà thôi. Giang Hạo quan sát tình huống bên trong Linh Dược Viên, cảm khái một câu, cảnh còn người mất. Người bình thường bên trong đã thay đổi mấy đợt. Người lúc trước biết hắn đều đã nhập thổ vi an, chết. Phần lớn đời người cũng coi như là an ổn, chỉ có một số nhỏ là chạy không thoát được kiếp nạn. Sư huynh. Trình Sầu đi tới. Giang Hạo nhìn người bình thường bên trong Linh Dược Viên, nói, bọn hắn là ngươi lựa chọn. Trình Sầu lắc đầu, chỉ có một phần là ta chọn lựa. Vậy người còn lại, Giang Hạo nhìn Trình Sầu. Nội ứng trong này chỉ có hai người, có thể nói là càng ngày càng ít. Là đời sau của người quản lý linh dược trước kia. Trình Sầu đáp. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, nói, bọn hắn kết hôn sinh con ngay trong tông môn. Đúng vậy, nhưng mà đều là ở trong khu vực quy hoạch. Trình Sầu nói, nếu có đủ thiên phú, ta sẽ để cho bọn hắn thử gia nhập tông môn. Nếu như không có thì ở lại linh dược viên. Nhưng mà những chuyện này đều làm trong lúc sư huynh bế quan, đã thảo luận qua với đám thỏ gia. Thỏ gia nói nó sẽ thông báo cho sư huynh. Nếu như không ổn thì ta sẽ thoái thác. Giang Hạo lắc đầu, không sao cả, ngươi làm rất tốt. Con thỏ không nói về loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng xác thực không cần phải nói. Năng lực của Trình Sầu không tệ, cho đến trước mắt linh dược viên đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. không giống lúc mình vừa mới tiếp nhận linh dược viên, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bây giờ nơi này chính là phạm vi quản hạt của thủ tịch thứ 10, tuyệt đối không có người dám tới gây chuyện. Trừ phi là các đại thủ tịch tự mình đến. Sau đó, Giang Hạo lấy ra một chút đồ ăn, nói, tiểu y cũng ở đây sao? Chia cho nàng một phần. Trình Sầu lập tức nhận lấy. Là bánh ngọt và kẹo hồ lô bình thường. Nhưng nhìn thấy đồ ăn, hắn luôn cực kỳ cao hứng, sau đó gọi tiểu y tới. Cầm lấy đồ ăn, tiểu y ngu ngơ nói với Giang Hạo, đa tạ sư huynh. Ăn đi. Giang Hạo nói. Tiểu y thử kẹo hồ lô một chút, sau đó híp mắt lại nói, ê quá, không ăn được. Nghe vậy, Giang Hạo cười khẽ một tiếng, nói, không thể lãng phí. Sau đó, hắn liền không thèm để ý nữa. Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Sau khi trở thành tuyệt tiên, hắn cảm giác mình đã thay đổi, lo lắng sau này sẽ rước lấy đại họa, cho nên trước mắt vẫn nên ổn định tâm tình trước đã. Một bên khác, bên trong chúc hỏa đan đình, một tu sĩ kim đang rời khỏi sơn phong, một đường hướng về phía hải vụ động. Hắn cảm thấy kỳ quái, hình như có người đang tìm hắn. Kỳ quái. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn lặng yên không một tiếng động đi tới trước hải vụ động. Bên trong là biển sương, có một thân ảnh như ẩn như hiện. Ngươi tìm ta, thánh chủ hỏi. Có chuyện cần ngươi đi làm. Thân ảnh trong biển sương nói. Đi đây. Thánh chủ không nói hai lời liền đi ra phía ngoài. Không cho thánh đạo mặt mũi chút nào. Còn nhớ rõ vòng màu đỏ kia không, thánh đạo đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, thánh chủ dừng lại, nói, vị tiền bối kia. Đúng vậy, ta gặp được nàng. Thánh đạo nói. Nghe vậy, thánh chủ có chút khó có thể tin nổi, ta không tin, ta cũng ở đây, vì sao ngươi có thể nhìn thấy mà ta lại không thể gặp được. Ngươi có thể nhìn thấy, ngươi còn có thể bị ta phong ấn, thánh đạo bình thản nói. Có bản lĩnh thì ngươi đừng có dùng tỏa thiên, nhìn xem ai phong ấn ai. Thánh chủ lạnh lùng nói. Đây không phải đã rõ ràng rồi sao, thánh đạo cười khinh bỉ, không phải là ta vũ nhục ngươi, ngươi thì đánh lại được ai. Nghe vậy, thánh chủ nhíu mày, ánh mắt mang theo sự tức giận. Nếu như ánh mắt có lực sát thương thì đại khái thánh đạo đã bị đả thương nặng. Đây còn không phải là vũ nhục, thánh chủ cảm thấy người trước mắt vẫn nên đừng ra ngoài, cứ ở lại bên trong đi. Tốt nhất là trong thiên địa vĩnh viễn đừng có tỏa thiên. Chương 1532, thánh chủ, ngươi để ta đi giám thị bọn hắn. Hai, cẩn thận ta tìm ra chỗ phong ấn của ngươi, dùng đại thế sơn hải ép cho ngươi không ra ngoài được. Thánh chủ tức giận nói. Với chút lực lượng kia của ngươi, có thể ép ta bao lâu, thánh đạo khinh thường nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thánh chủ chỉ vào thánh đạo, nói, đám người các ngươi đều đang nhân lúc ta còn chưa trở về mà vũ nhục ta, chờ ta triệt để trở về, thiên địa nơi đây chắc chắn sẽ giúp ta nâng cao một bước. Cao một bước, thánh đạo có chút tò mò hỏi, cao như nào? Đi lên vị trí của nhân hoàng. Nói nhảm. Thánh chủ ngạo nghễ nói, đương nhiên không có khả năng đến được vị trí của nhân hoàng. Nhưng giọng điệu kia của ngươi đã khiến ta phải giật mình. Thánh đạo thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy có thể đến được vị trí như hồng tiền bối không? Cũng không thể. Thánh chủ nói xong, có chút tò mò hỏi, ngươi gặp được nàng ở đâu? Thánh đạo suy tư chốc lát rồi nói, trong nhà của một nam nhân. Nhà nam nhân, thánh chủ có chút khó có thể tin nổi, làm sao có thể? Chẳng lẽ lúc trạng thái nàng không tốt đã bị người ta khi nhục rồi? Theo cách nói của ngươi thì chẳng lẽ ngươi đã bị khi nhục rồi sao? Thánh đạo có chút khó có thể tin nổi, mặc dù ngươi có chút kém, nhưng đương thời thật sự có người có thể khi nhục được ngươi sao? Có, một người tên là Tiếu Tam Sinh, đệ nhất cổ kim, cái thế vô song, là người dẫn theo 12 hải vực trở thành tiên vực. Thánh chủ cười lạnh nói, hắn thường xuyên nói là mình muốn vượt qua nhân hoàng. Tiếu Tam Sinh, thánh đạo suy tư dưới rồi nói, bên ngoài đồn là Tiếu Tam Sinh đã chết rồi. Là hắn, ngươi biết hắn, thánh chủ có chút tò mò nói, ngươi biết nhà hắn ở đâu không? Thánh đạo hơi kinh ngạc, ngươi biết không? Ta hẳn là biết, thánh chủ hỏi ngược lại. Khó trách người người đều có thể ức hiếp ngươi. Thánh đạo lắc đầu thở dài, nói, ngươi quá yếu. Nghe vậy, thánh chủ không cam lòng nói, có bản lĩnh thì ngươi cũng giống như ta, hóa thành ngàn vạn phần xem. Hắn lại lập tức nghĩ tới điều gì đó, nói, ngươi có ý gì? Vị tiền bối kia ở trong nhà Tiếu Tam Sinh. Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ta tìm ngươi, ta cần ngươi đi giám thị bọn hắn. Thánh đạo nói nghiêm túc. Nghe được câu này, thánh chủ cười khinh bỉ, lúc này lại để mắt tới ta rồi, ngươi để ta đi giám thị bọn hắn. Ha ha, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao? Một người thường xuyên ức hiếp ta, khiến ta không có cách nào với hắn. Một người mà các ngươi đều không phải là đối thủ, ta dựa vào cái gì mà lại phải đi giám thị bọn hắn? Bọn hắn cũng sẽ không giết ngươi, sợ cái gì? Thánh đạo không thèm để ý nói. Thánh chủ, đây là lý do gì, nhưng mà hắn vẫn không muốn đi. Những người kia sẽ không giết hắn, nhưng có thể nhục nhã hắn. Nhưng mà, hắn còn có chút tò mò, vì sao Hồng Tiền bối lại ở trong nhà tên vô sĩ kia? Ta nghi ngờ hai người bọn họ có quan hệ không bình thường. Thánh đạo nói, quan hệ không bình thường như nào, thánh chủ có chút kinh ngạc. Thánh đạo suy tư chốc lát rồi nói, ta cho ngươi biết, ngươi không thể nói lung tung. Nghe vậy, thánh chủ càng tò mò, ngươi nói đi, ta sẽ không nói lung tung. Nếu như chỉ là quan hệ bình thường, hắn sẽ không có chút hào hứng gì. Nhưng mà quan hệ không bình thường thì lại khác, nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc và cảm khái. Có lẽ sẽ có thể dùng để uy hiếp Tiếu Tam Sinh. Ta hoài nghi giữa bọn hắn có gian tình. Thánh đạo nói. Cái gì, nghe vậy, thánh chủ cả kinh nói, ngươi nói giữa bọn hắn có tình cảm. Ta nghi ngờ là vậy. Thánh đạo gật đầu, chợt tiếp tục nói, nhưng ta vẫn không chắc lắm, cần ngươi đi quan sát một hai, có lẽ thật sự sẽ nhìn ra được. Chuyện này làm sao có thể, thánh chủ có chút khó có thể tin nổi, hắn nhớ lại một chút rồi nói, vị tiền bối kia không phải là người như vậy, còn người kia thấy thế nào cũng không phải là người sẽ động tình. Ngươi không biết thanh danh của hắn bên ngoài như nào đâu, là người không hề có chút cảm xúc nào. Tâm tư của bọn hắn đều phải đặt ở trên đại đạo mới đúng. Đừng quan tâm có giống hay không, ngươi có muốn đi quan sát bọn họ hay không? Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ nói thân phận thật sự của bọn họ cho ngươi, như thế nào? Thánh đạo cười hỏi. Thân phận thật sự, thánh chủ càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ không phải là nên trực tiếp nói cho ta bọn hắn ở đâu sao? Vì tại sao còn có thân phận thật sự? Tiếu Tam Sinh cũng tốt, vị tiền bối kia cũng được, bọn hắn đều có thân phận riêng trong thời đại này. Thánh đạo cười nói, cho nên, chỉ cần biết được thân phận của bọn hắn, đương nhiên sẽ biết bọn hắn ở đâu. Ngươi cũng đã trở về lâu như vậy rồi thế mà bọn họ là ai đều không biết. Còn nói ngươi có năng lực, hiện tại ngươi có được hay không? Nếu như tò mò thì đi quan sát bọn họ, sau đó mang kết quả của ngươi đến cho ta. Nghe vậy, thánh chủ có chút do dự. Hai người kia rõ ràng đều không phải là người mà hắn có thể chú ý, tổn thất sẽ có thể cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện này cùng với việc để hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà, giữa bọn hắn khả năng có tình yêu nam nữ, lại khiến người ta tò mò. Không chỉ như vậy, còn có thân phận của bọn họ. Chuyện này càng khiến hắn tò mò. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thánh đạo có ý tốt nói, nếu như ngươi biết được thân phận của bọn hắn thì tốt nhất là đừng lộ ra ngoài, nếu không thì ta dám cam đoan ngươi thật sự sẽ chết. Ngươi cũng hiểu rõ nếu vị tiền bối kia muốn giết ngươi thì ngoại trừ nhân hoàng ra sẽ không ai có thể ngăn được. Cho dù là nhân hoàng thì cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời, sớm muộn đều phải chết. Ta biết. Thánh chủ nhìn người trước mắt, nói, nếu như ta nói với bọn họ, ngươi nói tin tức của bọn họ cho ta thì liệu bọn họ có giết ngươi hay không? Sẽ không, bởi vì ngươi và bọn họ không đứng ở phía đối lập. Thánh đạo cười nói, ngươi cũng có thể nói cho một số người, chỉ cần là người cùng cấp độ với chúng ta và không đối địch với bọn họ. Thánh chủ suy tư rồi nói cách khác là không thể nói cho Long tộc và Tiên tộc. Giữa bọn hắn có ân oán, thánh đạo tò mò hỏi. Ân oán rất sâu, Tổ Long hình như là người đã hại chết Tiếu Tam Sinh. Thánh chủ nói. Nghe vậy thánh đạo có chút kinh ngạc, thì ra là hắn làm sao, vậy thì Tổ Long thảm rồi. Đúng vậy, rất thảm, bị tỏa thiên khóa lại. Nói đến đây, thánh chủ đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó có chút không dám tin nói, cổ kim thiên học được tỏa thiên kia không phải cũng là hắn đó chứ. Không phải hắn thì ta tìm hắn làm cái gì, thánh đạo hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, thánh chủ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi sao thế? Thánh đạo hỏi. Không có gì. Thánh chủ không quan tâm nói. Hắn vũ nhục ngươi, ngươi còn muốn chờ sau này mới phản kháng. Thánh đạo nhìn người trên mặt đất, cười nói, đừng nghĩ nữa, trừ phi ngươi bây giờ trở về, nếu không thì ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Thánh chủ hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng đứng lên nói, nói một chút về thân phận của bọn hắn đi, ta sẽ đi quan sát một chút. Thánh đạo cười gật đầu, sau đó nói ra thân phận của hai người kia. Chỉ là vừa mới nghe xong, thánh chủ vốn đã đứng lên lại ngồi xuống. Nhìn ngươi bị dọa kìa, nếu bọn họ muốn động thủ với ngươi thì đã sớm động thủ rồi, không cần chờ đến bây giờ. Thánh đạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta. Thánh chủ có nỗi khổ khó nói. Hắn đang đi tị nạn, không phải là đến tặng đầu người. Vốn cho rằng thực lực của Thiên Âm Tông cũng chỉ như thế, thế nhưng ai có thể nghĩ tới hai người kia đều là người Thiên Âm Tông. Hơn nữa, tông môn này lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Đây không phải là chỗ mà hắn có thể càn rỡ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thế mà lại ngốc như vậy. Chương 1533, nữ ma đầu, chặt tay đi một thời gian như là đồng hồ cát, không ngừng trôi qua. Mặc kệ có muốn hay không, nó vẫn luôn tiến về phía trước. Nhưng mà đối với Giang Hạo mà nói, thời gian trôi qua càng thêm khó mà phát hiện. Hắn chỉ làm chuyện mình nên làm, thời gian liền chợt xuất hiện biến hóa. Bây giờ đã là tháng 2 năm sau. Đã mấy tháng trôi qua kể từ lúc thiên đạo trúc cơ thành tiên. Hắn nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 138, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, nhân quả quy khư, khí huyết, 4/100, không thể tu luyện, tu vi, 4/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được, khí huyết và tu vi gần như không có biến hóa. So với trước đây, bọc khí màu lam chưa bao giờ khó có được như thế. Đào quán cũng tốt, lau vật cũ cũng được, gần như đều không ra bọc khí màu lam, trường sinh quả cũng là như thế. Chỉ có thiên hương đạo hoa còn có thể xuất hiện một hai. Chuyện cần làm hiện tại chính là mài dũa thời gian. Đoạn thời gian trước, đám người Đường Nhã rời đi, lưu lại một vài thứ. Đều là đồ tốt, vũ hóa đều có thể dùng được. Nhan Nguyệt Chi còn chưa rời đi, nhưng mà nàng đã đưa tới 8 tiền sơ dương lộ. Trước mắt bị Hồng Vũ Diệp uống 2 tiền. Còn lại 6 tiền. Thượng quan Thanh Tố cũng rời đi, Giang Hạo thấy qua nàng từ xa. Đối phương cũng không có tới gặp hắn. Nghĩ đến cũng đúng, nàng xem như là người của Tiếu Tam Sinh, không cần thiết phải tới tìm mình. Ngoại trừ những người này, dư ba của trận chiến giữa không trung cũng đã biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại trừ Hạo Nguyệt Chân Nhân, những người khác còn đang đánh nhau. Trước mắt căn bản là không biết đã đánh tới chỗ nào, lúc nào mới kết thúc. Chắc hẳn sẽ là một quá trình khá dài, nhưng mà vẫn còn chưa có người truyền tin tức ra ngoài. Người biết được lại càng thêm ít. Nếu không thì chiến trận sẽ càng hỗn loạn hơn. Đây chính là đạo quả. Dù chỉ là miễn cưỡng hấp thu thôi thì cũng có thể đi vào Đại La rồi. Đại La, tiến vào cảnh giới này liền hoàn toàn bao trùm phía trên tuyệt tiên. Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn có thể tránh xa được những người kia là chuyện tốt, một khi xảy ra xung đột thì sẽ phải khiêu chiến vượt cấp. Nhưng mà, khiêu chiến vượt cấp liền không có kẻ yếu. Mình nhất định không phải là đối thủ. Nhất là khi mình thường xuyên khiêu chiến vượt cấp chân tiên, nhân tiên, đây rõ ràng đều là vượt cấp chiếm ưu thế. Cho nên hiện tại không thể bị vượt cấp. Giang Hạo thở dài một tiếng, bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện của mình. Hắn ngồi dưới nhà gỗ đơn sơ dưới linh dược viên, nhìn xem người trước mắt. Hắn đang chú ý tới một ẩn. Sau khi thiên đạo trúc cơ thành tiên, một ẩn xác thực có không ít thu hoạch. Hắn hôm nay đã tiêu hóa những thu hoạch này, dự định rời đi. Khi nào thì đi, Giang Hạo nhìn qua hòa thượng trước mắt, hỏi. Dáng vẻ đối phương vẫn là một thiếu niên 20 tuổi, mặc đạo bào, nhưng hắn đúng là một tên hòa thượng. Trong tháng này đi, tháng này linh dược viên khá nhiều chuyện, ta giúp trình sầu sư huynh xong sẽ rời đi. Một ẩn nói. Hắn hôm nay cũng đã hơn 100 tuổi, trầm ổn hơn rất nhiều. Nhất là sau khi không cần bị đánh nữa, hắn cảm thấy mình đã trưởng thành, cần phải đi đối mặt với rất nhiều chuyện. Tiểu Ly, Thỏ Gia đều không ở đây, hắn cần đối mặt với rất nhiều chuyện. Hắn cũng hiểu rõ, nếu như không có đám người Tiểu Ly sư tỷ, cuộc sống của hắn sẽ khổ hơn bình thường không ít. Bây giờ bọn hắn đều đã rời đi nhiều năm, hắn xác thực cũng nên xuống núi rồi. Rèn luyện mình, tìm kiếm Phật Pháp vô thượng. Tương tự, hắn cũng biết Trình Sầu sư huynh vất vả cỡ nào, đối phương đã âm thầm làm rất nhiều chuyện. Cho nên, hắn muốn giúp đỡ xử lý xong chuyện tháng này trước. Được, vậy thì đầu tháng 3 xuống núi đi. Giang Hạo gật đầu nói. Một ẩn gật đầu, sau đó có chút mê mang nói, sư huynh cảm thấy ta nên đi đâu đây? Đi Tây Bộ đi. Giang Hạo nói. Tây Bộ có Phật Pháp sao? Một ẩn hỏi. Hắn chưa từng nghe nói. Không có. Giang Hạo nói. Chỉ là vào lúc một ẩn nghi hoặc, Giang Hạo lại tiếp tục nói, ngươi đi liền có. Nghe vậy, con ngươi một ẩn co rụt lại. Tây Bộ vốn không có Phật Pháp, hắn đi liền có Phật Pháp. Đây. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có một loại huyền diệu trước nay chưa từng có, dường như chỉ cần bắt được thì mình sẽ lĩnh ngộ càng dễ dàng hơn. Không cần suy nghĩ nhiều. Giang Hạo cười nói, tất cả pháp thuật trên thế gian vốn là từ không tới có. Ngươi chuyến này là đi tìm Phật Pháp vô thượng, không cần để ý tới việc liệu có Phật Pháp hay không. Nếu có ngươi thì đi học. Nếu như không có thì sao? Một ẩn hỏi. Vậy thì càng đơn giản hơn. Giang Hạo cười nói, mỗi một bước chân, mỗi một ý niệm trong đầu ngươi chính là nó. Lúc ngươi đến Tây Bộ, hít một hơi chính là có thể góp nhặt 3.000 niệm. 3.000 niệm, 3.000 pháp, diễn hóa 3.000 đạo. Khi đó nếu như không có Phật Pháp vô thượng, ngươi có thể đi góp nhặt niệm, dần dần ngươi sẽ hiểu như nào là Phật Pháp. Một ẩn cảm thấy mình nghe không hiểu. Giang Hạo cũng không trông cậy vào việc đối phương có thể hiểu. Dù sao thì hắn cũng không hiểu, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Hòa thượng mà. Nên để chính hắn đi lĩnh ngộ. Chờ ngày nào đó thất bại, trở lại hỏi mình, hắn chỉ cần đáp một câu thời cơ chưa tới là được. Không ngại. Đối phó với hòa thượng, biện pháp tốt nhất chính là không nói, hoặc là nói mò. Không chờ đối phương kịp suy nghĩ, Giang Hạo tiếp tục hỏi, trong khoảng thời gian này ngoại trừ chuyện nơi này ra, còn có chuyện gì khác không? Một ẩn lắc đầu, không có. Tốt, trong khoảng thời gian này có lẽ có chuyện khác cần ngươi làm, đến lúc đó rút ra 2 ngày. Giang Hạo nói. Vâng. Một ẩn không có bất kỳ nghi vấn gì. Vào lúc Giang Hạo đang định nói tiếp thì đột nhiên cảm thấy góc áo bị giật 2 lần. Quay đầu nhìn lại, là Tiểu Y đang kéo y phục của hắn. Sao thế? Giang Hạo hỏi. Có lẽ là đối phương muốn ăn cái gì, hoặc là muốn làm gì đó, cũng có khả năng là muốn hỏi gì đó. Nhưng mà, đối phương lại đột nhiên lấy ra chút mứt quả, sư huynh, cho ngươi ăn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn nhận lấy mứt quả, vì sao lại cho ta? Thỏ Gia và Tiểu Ly tỷ tỷ nói. Dáng vẻ Tiểu Y không quá thông minh, nhưng vẫn là chân thành nói, sư huynh cho ta đồ ăn, ta cũng cho sư huynh đồ ăn. Như vậy thì sau này sư huynh sẽ tiếp tục cho ta đồ ăn. Nghe vậy, Giang Hạo cười một tiếng nói, mua ở đâu vậy? Trình sư huynh mua giúp ta, ta xới đất cho hắn cho ta thù lao. Tiểu Y nói nghiêm túc. Giang Hạo cầm lấy mứt quả cắn một cái. Chua ê ẩm, xác thực không thể ăn, kém xa bàn đào. Sau đó, hắn đưa lại cho Tiểu Y, nói là cho nàng ăn. Đối phương không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiếp nhận rồi bắt đầu ăn. Đối phương hoàn toàn khác với Tiểu Ly, đương nhiên vẫn có điểm giống nhau, chính là cho gì đều cầm lên ăn. Nhưng mà một đứa thích ăn, một đứa không thích ăn. Chương 1534, bắt đầu phóng sinh hai ăn xong liền đi làm việc, trưởng thành liền có thể đi làm chuyện của mình. Giang Hạo ôn hòa nói. Hắn chưa từng nghĩ tới việc giữ người nào lại chỗ này. Muốn rời khỏi, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đối phương rời đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn của bọn họ lúc rời đi. Còn có một chuyện quan trọng, đó chính là đừng báo tên của mình. Lần này một ẩn rời đi, phải nói rõ ràng với hắn mới được. Nhưng mà hắn cần đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến. Chạng vạng tối. Giang Hạo đi vào tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Lúc đến, người nơi này còn tại ồn ào. Ồn ào chuyện ai có thể ra ngoài nhanh nhất. Hải La nói hắn muốn đi ra ngoài liền có thể ra ngoài. Những người khác khịt mũi coi thường, bảo hắn nhanh đi ra ngoài đi. Nhưng Hải La Thiên Vương há có thể nghe bọn hắn. Nếu như thật sự đi ra, vậy thì còn mặt mũi gì nữa, Giang Hạo không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Nhan Thường. Một đao kia vẫn còn ở đó. Lúc đó mình còn nhỏ yếu, một đao kia không cách nào xuyên qua vô pháp vô thiên tháp. Không biết bây giờ có thể làm được hay không. Chỉ cần tiến vào một tia khí tức liền có thể chém chết Nhan Thường. Nhưng mà tạm thời không cần thiết. Đao vẫn luôn ở đó, đối phương dám đi ra vô pháp vô thiên tháp thì nhất định sẽ chết. Dù cho vô số phân thân đi ra thì cũng là như thế. Thậm chí đao có khả năng sẽ cường đại theo mình, trong nháy mắt đối phương đi ra sẽ mở ra sự che đậy tuyệt đối của vô pháp vô thiên tháp. Đến lúc đó, một đao trảm tất cả, trốn ở trong tháp cũng phải chết. Bị Giang Hạo nhìn chằm chằm, Nhan Thường hình như đã nhận ra, có chút hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác cũng nhìn lại. Giang Hạo không thèm để ý, trực tiếp đi tới trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Thấy thế, Mịch Linh Nguyệt có chút lo lắng, ta gần đây không làm gì cả. Từng. Giang Hạo gật đầu nói, tháng này, ngươi dành ra 2 ngày theo ta tới Linh Dược Viên hỗ trợ, giúp ta chỉ điểm một chút kiến thức liên quan tới Linh Dược. Người của ta sẽ đi theo ngươi học tập. Hả? Mịch Linh Nguyệt có chút khó có thể lý giải được, thế nhưng ta không có cách nào đi ra ngoài. Trước đó không được, hiện tại có thể. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt có chút mờ mịt. Có ý gì? Đối phương có biện pháp che đậy hạch tâm đại thiên tinh thần, nhưng nàng không có hỏi nhiều, cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đó, Giang Hạo lại cho mỗi người một quả bàn đào. Những người này hiện tại đã không còn uy hiếp đối với Thiên Âm Tông, nhưng cả bọn đều cứ trốn ở chỗ này không chịu rời đi. Mặt khác, giới hạn tu vi của bọn hắn gần như đều được mở ra, dù muốn thành tiên thì cũng có thể. Nhưng bọn hắn khôi phục cũng không dễ dàng, cần không ít thời gian. Sư đệ, bàn đào này đúng là rất ngon. Đề Đăng đạo nhân nói. Nếu như sư huynh muốn ăn thì có thể tới chỗ của ta. Ta có thể để người vô pháp vô thiên tháp thả sư huynh ra. Giang Hạo nói. Ha ha. Đề Đăng đạo nhân lập tức cười nói, vẫn là không được, không làm khó sư đệ nữa. Giang Hạo lắc đầu, hiện tại những người này chính là đuổi không đi. Nhưng mà cũng không có chuyện gì cần mình hỏi cả, cũng không cần thường xuyên tới. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tông thỉnh thoảng sẽ đưa người tới, vẫn cần tới đây một chuyến, cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian. Mặc kệ miệng lưỡi bọn hắn cứng rắn như nào, tới nơi này rồi thì ít nhiều sẽ bắt đầu thấy sợ. Nhất là khi chuyện bên này đã truyền khắp các tù nhân ở Minh Nguyệt Tông. Cuối tháng, Giang Hạo lần nữa đi tới vô pháp vô thiên tháp, đón Mịch Linh Nguyệt đi. Lần này, hắn tự mình xuất thủ, đồng thời cũng đã báo cáo lại với Hồng Vũ Diệp. Nếu như hắn không cách nào trấn áp, đối phương hẳn là sẽ động thủ. Lúc Mịch Linh Nguyệt đi ra khỏi vô pháp vô thiên tháp thì có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút chờ mong. Đương nhiên, phần lớn chính là nghi hoặc. Tại sao vương của Hải La lại đột nhiên tìm mình? Lúc đi ra, Giang Hạo ngẩng đầu cảm giác, xác thực có người muốn khóa chặt Mịch Linh Nguyệt. Nhưng mà, đối phương không cách nào đột phá nhân quả quy cư. Dùng cái này che đậy vẫn được. Hình như không có vấn đề gì. Mịch Linh Nguyệt cảm giác một chút, nói. Giang Hạo gật đầu, nói, vậy thì đi thôi, tới Linh Dược Viên. Người kia đang đợi chúng ta. Lần này là muốn làm gì, Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Đối phương giúp mình đi ra ngoài, đương nhiên là muốn làm gì đó. Môn hạ của ta có một vị sư đệ, tên là Mộc Ẩn. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt thầm giật mình trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh nói, hắn thế nào? Hắn muốn rời đi, đi tìm Phật Pháp vô thượng của mình. Giang Hạo ngự kiếm mà lên, nghiêm túc nói, hắn xác thực nên đi ra ngoài một chút, lúc trở lại hẳn là đã đi ra con đường của mình rồi. Các sư đệ sư muội của ta đều đang dần trưởng thành, mà ta cũng muốn chuẩn bị tốt cho bọn họ trước khi bọn họ rời đi. Kiến thức về linh dược, trận pháp của tiền bối đều không bình thường. Ta hy vọng tiền bối có thể dạy hắn một chút trong 2 ngày này, để hắn đi ra ngoài không đến mức chịu thiệt trên những phương diện này. Có thể chứ? Mịch Linh Nguyệt nghe Giang Hạo nói, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một ẩn muốn rời khỏi Thiên Âm Tông rồi. Nàng bản năng muốn từ chối, trong lòng cũng có chút không nỡ. Nhưng mà... Giang Hạo nói không sai, Một ẩn đã trưởng thành, nên đi ra ngoài nhìn một chút. Đương nhiên có thể. Mịch Linh Nguyệt cười nói, cũng không biết đệ tử tông môn các ngươi ra ngoài liệu có nguy hiểm gì hay không. Sẽ có, nhưng bọn hắn phải tự đi con đường của mình, như thế mới có thể dương cánh bay cao. Giang Hạo nói. Sở Xuyên chính là như vậy. Mặc dù mỗi ngày đều bị đuổi giết, nhưng mà hắn đang càng ngày càng mạnh. Để hắn đi ra một con đường chính đạo, hắn lại đi một con đường ma đầu. Đúng là khiến người bất ngờ. Nhưng mà cũng quả thật làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Hạo không cảm thấy hắn sai, chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Mặt khác, các bộ đều có con mắt của hắn, nếu như biết được tình huống của đám Một Ẩn thì hắn cũng sẽ đi một chuyến. Dù sao đều đã xuống núi rồi, đừng để bị đánh trở về. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, hai người Giang Hạo đi tới Linh Dược Viên. Sư huynh. Trình Sầu đi tới, nói, một sư đệ ở bên trong. Giang Hạo dẫn người vào trong, nhìn thấy Một Ẩn đang dạy Tiểu Y xới đất, người sau học rất nghiêm túc. Tiểu Y, sau này ngươi nhớ phải nghe lời Trình Sầu sư huynh, ta cũng sắp phải ra ngoài rồi. Sau khi ta trở về, ngươi khả năng cũng đã trưởng thành. Một Ẩn cười nói. Tiểu Y gật đầu, nói, được, vậy sư huynh lúc nào trở về? Hẳn là sẽ không nhanh đâu. Một Ẩn suy tư một lúc mới trả lời. Vậy sẽ chỉ còn lại ta, Lâm Tri sư huynh. Tiểu Y bẻ ngón tay nói. Còn có Trình Sầu sư huynh. Một Ẩn nói. Tiểu Y lắc đầu, nghiêm túc nói, Trình Sầu sư huynh nói hắn là người ở chỗ này, sau này Một Ẩn sư huynh, Lâm Tri sư huynh, còn có ta đều sẽ rời đi. Hắn mới là người nhìn từng người một rời đi. Nghe vậy, Một Ẩn nở nụ cười, Tiểu Y hiểu được thật nhiều. Lúc này, trên người Một Ẩn tản ra ánh sáng. Bởi vì sắp rời khỏi, hắn cảm nhận được một loại ly biệt, còn có một loại tình cảm, khiến người không nỡ. Thế nhưng điều này lại khiến hắn hiểu rõ hơn một chuyện, hôm nay buông xuống là vì ngày khác có thể dễ dàng bắt lấy hơn. Một Ẩn. Giang Hạo đi tới. Một Ẩn nhìn về phía Giang Hạo và người bên cạnh hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, không biết vì sao trong lòng Một Ẩn lại có một loại vui sướng, sư huynh, trong lòng ta có một loại vui sướng, nhưng không biết biểu đạt như nào, muốn chia sẻ cùng các ngươi. Mịch Linh Nguyệt nhìn hòa thượng trước mắt, có một loại cảm giác kỳ quái. Đó là một loại cảm giác ôn tồn lễ độ, thông hiểu tình cảm nhân thế, lại nhận biết rõ ràng đối với tương lai. Trưởng thành, đúng là lớn rồi. Xin chào. Một Ẩn nhìn Mịch Linh Nguyệt, cười nói. Xin chào. Mịch Linh Nguyệt cũng cười nói, rất vui khi được dạy bảo ngươi. Chương 1535, nữ ma đầu, chặt tay đi một linh dược viên. Mịch Linh Nguyệt mang theo Tiểu Y và Một Ẩn đi nhận biết linh dược. Nàng dạy từ thô đến mảnh, kể về các chỗ tốt và xấu của các loại linh dược. Đi ra bên ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có lẽ sẽ có một ít đến từ linh dược. Đương nhiên, gặp phải nguy hiểm, một ít linh dược cũng có thể cứu mạng. Một Ẩn rất thông minh, nghe gần như đều hiểu. Điều này khiến cho Mịch Linh Nguyệt vô cùng vui mừng, nhưng lại không có cảm giác thành tựu gì cả. Cảm giác như con trai vốn đã rất ưu tú, nàng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng mà như vậy thôi cũng đủ cho nàng cao hứng rồi. Ngược lại là tiểu nữ hài bên cạnh. Có chút ngốc. Nàng chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngốc như vậy. Còn hung hăng gật đầu, sợ người khác không biết nàng đang gật đầu bừa hay sao. Ngươi có vấn đề gì sao? Mịch Linh Nguyệt nhìn Tiểu Y, hỏi. Tiểu Y lắc đầu, không có vấn đề gì. Tiền bối, không cần để ý tới nàng, nàng không học được. Một Ẩn nói. Không học được, Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, ta cảm thấy nàng chỉ là có chút thô thiển, nàng cũng mới học được một chút. Sẽ không? Một Ẩn chân thành nói. Mịch Linh Nguyệt không tin, sau đó bắt đầu dạy Tiểu Y, rất nhanh, nàng liền phát hiện đối phương thật sự không có vấn đề gì, bởi vì hoàn toàn không biết gì cả. Như thế còn có thể có vấn đề gì, nhưng nàng có chút khó hiểu, nhìn dáng vẻ của nàng thì thiên phú hẳn là cũng không tồi. Nếu như không được thì sao lại vào được Thiên Âm Tông? Mặc dù Thiên Âm Tông nhận đệ tử không quá nghiêm ngặt, nhưng mà tư chất như vậy sao có thể vào được Thiên Âm Tông chứ, sư huynh mang nàng đến. Một Ẩn thuận miệng nói. Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Xem ra, đứa trẻ này cũng không đơn giản. Dù sao người mà vương của Hải La xem trọng tuyệt đối không đơn giản. Nàng vẫn đừng nên hỏi nhiều thì hơn, biết càng nhiều càng bất lợi với mình. Sau đó, nàng toàn tâm toàn ý dạy cho con trai mình. Một Ẩn cũng không chịu thua kém, học tập rất nhanh. Hôm nay là linh dược, ngày mai sẽ là trận pháp, thỉnh thoảng sẽ nói tới phù lục, rèn đúc. Nàng đều biết hết, hơn nữa trình độ còn cực cao. Giang Hạo ngồi dưới nhà gỗ đơn sơ, có chút hâm mộ Mịch Linh Nguyệt. Đối phương hiểu biết rất nhiều kỹ năng khác nhau, mà hắn ngoại trừ chế phù ra thì không còn biết gì cả. Luyện đan, rèn đúc, trận pháp, tất cả đều là như thế. Nhất là trận pháp, học tập còn có chút hao tâm tốn sức. Theo như Hồng Vũ Diệp nói, muốn trận pháp có tiến bộ thì cần thời gian dài dằn dặt. Nhưng mà, mình bây giờ có thời gian dài như vậy, còn không bằng học thiên đao trước, mạnh hơn trận pháp không biết bao nhiêu lần. Ngày kế tiếp, Giang Hạo xử lý linh dược, mà Mịch Linh Nguyệt thì đang dạy cho Một Ẩn các loại trận pháp bên trong linh dược viên. Cho đến chạng vạng tối, Mịch Linh Nguyệt nên rời đi. Mà Một Ẩn cũng sắp rời khỏi tông môn. Thật sự nhất định phải xuống núi sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi Một Ẩn. Đúng vậy, ta muốn đi tìm đường của ta. Một Ẩn nói nghiêm túc. Ở lại trong tông môn không phải sẽ càng an ổn hơn sao? Mịch Linh Nguyệt nhìn qua người trước mắt, hỏi. Nghe vậy, Một Ẩn nở nụ cười, an ổn đúng là an ổn, nhưng mà ta muốn hướng tới không trung, cho nên phải đi trên con đường này, đi chạm đến bầu trời cao kia, nếu không thì sẽ hối hận. Vậy sao? Mịch Linh Nguyệt gật đầu, nói, vậy ngươi học được bao nhiêu bản lĩnh từ sư huynh của ngươi rồi? Không có học. Một Ẩn nghiêm túc nói, Thỏ Gia nói, sư huynh không phải là người mà chúng ta có thể so sánh, không cần học bản lĩnh của hắn, học hắn làm việc là được. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, Thỏ Gia này của ngươi nói cũng rất có lý. Đúng vậy, toàn bộ linh dược viên đều nghe nó, Tiểu Ly sư tỷ đều nghe nó. Nhưng mà có đôi khi ta cảm thấy bọn họ có chút ngốc. Một Ẩn không khách sáo nói. Vậy ngươi có nói với bọn họ không? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Không có. Một Ẩn lắc đầu nói, ta đánh không lại bọn họ đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Mịch Linh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chẳng qua, theo như tình huống trước mắt thì những người này đều không kém chút nào. Sau đó, Mịch Linh Nguyệt còn muốn dặn dò đôi chút, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nói gì, không thể nói thêm nữa. Như bây giờ là được. Ta phải đi rồi. Mịch Linh Nguyệt nói. Đa tạ tiền bối đã dạy bảo trong hai ngày qua. Một Ẩn cung kính hành lễ, nói. Sau khi xuống núi nhớ phải cẩn thận một chút, nếu thực sự không được thì trở lại tìm sư huynh ngươi. Ta thấy sư huynh của ngươi đối với ngươi rất tốt. Mịch Linh Nguyệt nói. Đúng vậy, sư huynh đối tốt với tất cả chúng ta. Một Ẩn gật đầu, nghiêm túc nói, mặc dù sư huynh rất ít quản chúng ta, nhưng bởi vì có hắn ở đây cho nên mọi chuyện mới đều thuận lợi. Dù có xảy ra chuyện thì hắn cũng có thể hỗ trợ xử lý. Đương nhiên, điều kiện là chúng ta không được làm sai, nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị phạt. Những năm này học tập khiến ta cảm thấy bản thân đã có thể xuống núi rồi. Ta đi đây, có duyên gặp lại. Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Sau đó, nàng đi đến trước mặt Giang Hạo, nói có thể đi về rồi. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn liền dẫn người rời đi. Trên đường đi, Giang Hạo hỏi, có nở không? Có. Mịch Linh Nguyệt gật đầu, chợt nói, nhưng mà hắn muốn đi chạm vào trời cao, hắn đã không còn là một đứa trẻ lúc nào cũng cần bảo vệ nữa rồi. Có lẽ có một ngày, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều có thể tự mình hóa giải, sẽ không bởi vì chúng ta mà gặp phải nguy hiểm nữa. Giang Hạo gật đầu, từng, thiên phú của hắn rất cao. Chỉ là, chuyến này đi muốn trở lại có lẽ cần mấy trăm năm, lại có lẽ cần ngàn năm. Mịch Linh Nguyệt suy tư, hốc mắt không hiểu sao có chút đỏ, nhưng nàng cười nói, ta muốn đợi hắn trở về. Giang Hạo không nói gì. Mịch Linh Nguyệt tạm thời cũng không thể rời đi, dù sao cũng chưa thoát khỏi khống chế của hạch tâm tinh thần. Thật ra, hắn hiện tại có thể giúp đỡ, chỉ là có chút tốn sức. Nhưng mà cũng không vội. Đợi thêm mấy trăm năm nữa, thực lực mình đủ mạnh, ra tay sẽ thuận tiện hơn. Đến lúc đó, đối phương chắc là cũng sẽ muốn rời đi. Dù sao, nàng cũng muốn được gặp lại Mộc Ẩn. Sau khi tiễn người đi, Giang Hạo nhìn về phía Linh Dược Viên. Bây giờ hắn sắp phải tiễn Mộc Ẩn rời đi. Trước khi đi, hắn cần bàn giao một số việc. Đương nhiên, hắn cũng muốn cho đối phương một ít đồ, bởi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hiện tại hắn có không ít linh thạch, không có chỗ xài, hoàn toàn xài không hết. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo tìm tới Mộc Ẩn. Đi một chút, hắn hỏi. Mộc Ẩn gật đầu, sau đó đi theo Giang Hạo ra ngoài. Mặt trời chiều ngã về Tây. Giang Hạo đi dọc theo dòng sông, ngày mai sẽ rời đi. Đúng vậy. Mộc Ẩn gật đầu, những năm này đa tạ sư huynh đã chiếu cố. Ta cũng không có chiếu cố ngươi, phần lớn là đám Trình Sầu, ngươi cần phải cảm tạ bọn hắn. Giang Hạo nói. Mộc Ẩn gật đầu cừng. Sau khi rời đi ngươi không nên xem mình là đệ tử Thiên Âm Tông. Giang Hạo đứng cạnh bờ sông, nói, Thiên Âm Tông không dạy Phật, ngươi phải tự đi con đường của mình. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ không cảm thấy là ngươi phản bội. Mộc Ẩn trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu nói, được. Ngươi cầm những thứ này đi. Giang Hạo nói xong liền đưa qua một cái trữ vật pháp bảo. Sau khi tiếp nhận trữ vật pháp bảo và quan sát, Mộc Ẩn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn bây giờ là phản hư, sư huynh cũng là phản hư. Theo lý thuyết, tài nguyên giữa bọn họ không khác biệt nhiều, linh thạch cũng là như thế. Hắn không có bao nhiêu linh thạch, sư huynh khẳng định cũng không nhiều. Nhưng mà đan dược, pháp bảo, phù lục, linh thạch bên trong trữ vật pháp bảo này vượt xa lý giải của hắn đối với phản hư. Chương 1536, nữ ma đầu, chặt tay đi hai sư huynh, đây. Mộc Ẩn có chút khó có thể tin nổi. Giang Hạo bình thản nói, vật ngoài thân, giữ lại để dùng trên đường đi. Tu vi của ngươi đúng là không kém, nhưng đại thế đến cho nên bên ngoài cũng không quá an toàn, giữ lại có lẽ sẽ có trợ giúp. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Là gì? Mộc Ẩn hỏi. Thiên Âm Tông là ma môn, lúc không cần thiết ngươi không nên nói mình là đệ tử Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, tiếp tục mở miệng, mặt khác, ta có không ít kẻ thù ở bên ngoài, dọc đường đi nếu như có người hỏi về nguồn gốc hoặc là người liên quan thì đừng có nhắc tới ta. Nếu không thì sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền phức cho ngươi. Mộc Ẩn nhìn người trước mắt, gật đầu nói, ta đã biết. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại bàn giao vài thứ, cuối cùng để đối phương trở về thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, một vị hòa thượng đón tia nắng đầu tiên đi ra khỏi tông môn. Hắn không quay đầu lại, cũng không nói với bất kỳ người nào, mà là một thân một mình cất bước đi ra. Tương lai có một ngày hắn sẽ trở về. Lúc này, phía trên ngọn núi, Giang Hạo mang người đứng nhìn Mộc Ẩn rời đi. Trình Sầu, Lâm Tri, Tiểu Y đều đứng ở chỗ này. Mộc Ẩn sư đệ cũng xuống núi rồi. Trình Sầu có chút cảm khái. Đúng vậy, không biết đám người Thỏ Gia và Sở Xuyên như thế nào rồi. Lâm Tri có chút cảm khái. Tiểu Y đứng an tĩnh, tâm trạng không tốt lắm. Lúc đám người Tiểu Ly rời đi, nàng cũng là như thế. Nàng khờ khạo, trì độn, nhưng nàng biết có một số người rời đi thì sẽ rất khó gặp lại, ví dụ như đồng môn trước kia. Trình Sầu sư huynh nói đó có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Giang Hạo đặt tay lên đầu đối phương, nói không sao cả, sẽ gặp lại. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Lâm Tri, nói có dự định xuống núi không? Lâm Tri lắc đầu. Thấy thế, Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa, mà là xoay người nói, trở về thôi. Giang Hạo không có về Linh Dược Viên, mà là trực tiếp trở lại chỗ ở. Khi trở về, phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng ở đây. Tiền bối. Giang Hạo nhìn đối phương, khách sáo nói. Lại phóng sinh một người, Hồng Vũ Diệp cười nói, còn có bao nhiêu người? Giang Hạo suy tư rồi nói, trước mắt thì chỉ còn lại Lâm Tri, Tiểu Y là có hơi phóng sinh. Trình Sầu kia thì sao? Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo tới pha trà. Giang Hạo lấy Cửu Nguyệt Xuân ra, vừa pha trà vừa nói, Trình Sầu không thích hợp xuống núi. Nếu như có một ngày hắn muốn xuống núi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy dĩ nhiên là sẽ thả hắn xuống núi. Giang Hạo cười nói, nếu như hắn có mong muốn này thì cũng tốt, tính cách đã hình thành thì không thay đổi xác thực đã làm khó hắn. Nhìn từng người xuống núi, có lẽ hắn cũng sẽ hơi hướng tới cuộc sống nhộn nhịp ở dưới núi. Vậy còn ngươi, Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha trà, nhìn qua đối phương, nói, ngươi muốn ở lại chỗ này mãi. Đó là đương nhiên, Hoa còn ở nơi này, vãn bối đương nhiên không thể rời đi. Giang Hạo nói, hắn thật sự không muốn rời đi. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, sau đó đi ra đạo của mình. Như thế hắn mới có thể tự vệ ở giữa thiên địa, không đến mức bị người ta vượt cấp bắt nạt. Hiện tại một tuyệt tiên viên mãn tới, hắn liền bị vượt qua ba cấp. Mình vượt cấp coi như xong, há có thể bị người ta vượt cấp. Hắn nói ra những suy nghĩ này của mình. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, vượt cấp. Đúng vậy, một số cường giả đều thích khiêu chiến vượt cấp vãn bối. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, vãn bối mới phản hư hậu kỳ, mấy người vũ hóa, đăng tiên, nhân tiên đều có thể vượt cấp tới bắt nạt người. Vãn bối đương nhiên là muốn cố gắng tu luyện, phòng ngừa bị vượt cấp. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, trong lúc nhất thời đều quên uống trà. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới nói, ý của ngươi là, ngươi muốn trở thành người mạnh nhất để vượt cấp khi dễ những người khác. Giang Hạo hơi nhíu mày, không có trả lời, nhưng hắn đúng là nghĩ như vậy. Ta lần đầu nghe nói có người sợ bị khiêu chiến vượt cấp, còn là vượt cấp như vậy. Hồng Vũ Diệp nói, cường giả đều có thể khiêu chiến vượt cấp, tiền bối nhất định đã nghe nói qua lời này. Giang Hạo nói, đúng vậy, nghe nói qua, nhưng mà vượt cấp lúc đó không giống với vượt cấp mà ngươi nói. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình thản nói, nàng đã tiếp nhận cách nói này. Sau đó, nàng đổi chủ đề, huyết chi đạo quả cuối cùng đã bị ai lấy được? Không có tin tức, cho đến trước mắt thì bên ngoài cũng có rất ít người biết được. Hạo Nguyệt chân nhân hình như đã rời đi, hẳn là vì cái này. Giang Hạo nói. Nói đến đạo quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nói, tiền bối, huyết chi đạo quả so với cổ kim đạo thư thì cái nào lợi hại hơn? Cổ kim đạo thư. Hồng Vũ Diệp nói. Hai cái này đều là đạo quả của cổ kim thiên, Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, đúng thế. Một người có thể ngưng tụ được nhiều đạo quả như thế. Còn có thể hái nó ra, Giang Hạo có chút khó tin. Cần các loại thời cơ, nhưng mà hắn như này có lẽ là vì tự chém. Về việc tại sao lại muốn tự chém thì hẳn là có hai lý do. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, nói, một là vấn đề về đạo, hai là hắn muốn chém ra một tương lai mới. Hắn hẳn là đã thành công. Nếu như hắn không có ác niệm, huyết trì đại khái sẽ không vây được hắn. Cổ kim thiên có bao nhiêu mạnh mẽ, Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không đưa ra đáp án. Giang Hạo cảm thấy mình sau này hướng vào trong vẫn nên cẩn thận hơn, không thể nhắc tới thiện và ác, dễ dàng mang tới nguy hiểm lớn lao. Có tin tức về vị trí phong ấn thánh đạo chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, còn cần một chút thời gian. Hắn có chút bất đắc dĩ, thánh đạo đúng là biết cách gây thêm phiền phức cho hắn. Đi ra, ta muốn tắm rửa. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không dám chậm trễ. Nói đến đây, đối phương hình như đã lâu rồi không có tắm. Sau đó, Giang Hạo canh giữ trước cửa, lắng nghe tiếng nước bên trong. Thời gian như là tiếng nước, có đôi khi nghe thấy tiếng nước sẽ khiến hắn nhớ tới cảnh tượng nghịch nước cạnh bờ sông. Nhưng vừa quay đầu thì đã đứng ở trên bờ sông nhìn những đứa trẻ khác đang nghịch nước. Mà hắn vì cuộc sống đã không còn khả năng cúi xuống nghịch nước nửa năm sau, Giang Hạo 140 tuổi. Hôm nay là tháng 2. Ban đêm. Hắn đang chờ đợi Hồng Vũ Diệp tắm rửa thì chợt cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động. Thời gian đã qua 2-3 năm, cuối cùng lại bắt đầu tụ hội. Xem xét, là giờ tí đêm nay. Tiền bối, tụ hội sắp bắt đầu, hẳn là sẽ có tin tức về huyết chi đạo quả. Giang Hạo nói. Ngươi ngoại trừ tụ hội ra liền không có nguồn tin tức nào khác sao, giọng nói Hồng Vũ Diệp truyền đến. Kẻo kẹt, cửa được mở ra. Lúc này, mái tóc Hồng Vũ Diệp mang theo một chút nước động. Nàng không thèm nhìn Giang Hạo, mà là cất bước đi lên tầng 2. Giang Hạo đuổi theo, nói, vãn bối xác thực không thể rời khỏi nơi này, nếu như không chăm sóc hoa thì tốc độ sinh trưởng của nó sẽ trở nên chậm. Giang Hạo không biết huyết chi đạo quả rốt cuộc đã rơi vào tay ai. Trong hai năm này, người Minh Nguyệt Tông gần như đều đã rời đi. Sở Tiệp cũng tới tạm biệt hắn, Nhan Nguyệt Chi cũng là như thế. Nàng cũng giao đủ lá trà. Thiên Âm Tông náo nhiệt lại khôi phục như bình thường, cũng chỉ có Cự Linh tộc là còn đang giày vò, hình như cảm thấy hiệu của Thất Thải Thạch có chút chậm. Tại lầu 2, Hồng Vũ Diệp ngồi cạnh ban công. Giang Hạo đi đến phía sau nàng, suy tư một lúc, sau đó khẽ phất tay với mái tóc động nước. Trong lúc nhất thời, nước động chậm rãi tán đi. Cảm nhận được cái gì đó, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Người kia lập tức thu tay lại, mạo phạm tiền bối. Đúng là đã mạo phạm, ngươi cảm thấy nên trừng phạt thế nào cho thỏa đáng, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi nhíu mày, đều nghe tiền bối trừng phạt. Vậy thì chặt tay đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo. Không muốn. Xem ra cũng không phải là ta nói cái gì thì chính là cái đó. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Giang Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.